Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2125, diệt trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tệ, ngươi bây giờ xé rách giấy báo xanh rời đi còn kịp. Nếu không cẩn thận liền không có mạng nhỏ, đây chẳng phải là oan uổng. Côn đùa cợt thanh âm trong rừng rậm không ngừng quanh quần. Giết ngươi, đồng dạng có thể kết thúc chiến đấu. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Khanh khách, ngươi tìm được ta sao? Côn tiếng cười lần nữa truyền đến. Hàn Sâm đã phi thường cẩn thận đi nghe, thế nhưng lại vẫn là không có phân biệt ra được Côn vị trí. Hàn Sâm đã lặng lẽ triển khai động huyền khí chàng liếc nhìn bốn phía, vẫn không có phát hiện Côn tung tích, để Hàn Sâm không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn động huyền khí chàng có thể liếc nhìn ngàn mét khoảng cách, vậy mà không phát hiện được Côn chỗ, nói rõ Côn cũng không tại ngàn mét phạm vi bên trong. Hắn không ở nơi này, nhưng lại có thể thấy rõ ràng nơi này hết thảy. Hàn Sâm khẽ nhíu mày suy tư, nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia nhỏ đến cực điểm vi trùng, mở miệng lần nữa nói ra. Người chân thân cũng không ở chỗ này, hẳn là thông qua những thứ này vi trùng nhìn đến đây hết thảy đúng không? Phải thì thế nào? Côn khinh thường nói, vậy liền diệt đi ngươi tất cả mắt. Hàn Sâm nói, diệt đi ta tất cả mắt. Côn giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, cười lớn nói ra. Nơi này tất cả vi trùng đều là con mắt của ta. Ngươi lại ngay cả nhìn cũng không thấy bọn nó, ngươi làm sao diệt đi con mắt của ta? Quan chiến các tộc cường giả đều rất tán thành, căn bản không nhìn thấy những cái kia vi trùng ở nơi nào, lung tung sử dụng đại diện tích lực lượng diệt sát vi trùng, sẽ chỉ làm lực lượng tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, căn bản không được tác dụng mang tính chất quyết định. Cái này Côn xác thực đáng sợ, hắn bản thân chỉ sợ đã trốn xa trăm dặm thậm chí ở ngoài ngàn dặm. Chỉ bằng những thứ này vi trùng liền làm kim tệ một chút biện pháp cũng không có. Vi trùng lực lượng người sở hữu đều là nhân vật hết sức khủng bố. Côn tương lai nhất định danh chấn vũ trụ. Nguyên lai dạng gì lực lượng đạt tới cực hạn đều là vô cùng cường đại. Cùng long bát, cùng kim tệ so sánh. Côn chính là một cái khác cực đoan. Có lẽ thân thể của nàng xa không như long tám cùng kim tệ cường đại. Thế nhưng là hắn lại có thể để long bát cùng kim tệ dạng này cường giả đều thúc thủ vô sách. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một cái có thể tham gia gen xếp hạng chiến đồng thời đi đến hiện tại hầu tước đều là không thể khinh thường. Quan chiến các tộc cường giả cũng đều đang suy tư, nếu như bọn hắn là kim tệ, muốn thế nào mới có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp quá tốt. Côn đã rời xa chiến trường, hiện tại cùng kim tệ chiến đấu chỉ có những cái kia vi trùng, kim tệ không nhìn thấy vi trùng. Cũng không biết vi trùng lúc nào sẽ phóng tới hắn, sở dĩ chỉ có thể vẫn duy trì trên người cường độ cao hỏa diễm lực lượng thiêu đốt. Lực lượng vẫn bị tiêu hao tình huống dưới, kim tệ khẳng định không thể thời gian dài kiên trì, thế nhưng là hắn lại tìm không thấy Côn chỗ, thấy thế nào đều không có hy vọng thắng lợi. Liền Liên Tịnh Hải Vương cùng La Tát Vương dạng này cường giả, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới rất tốt biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có được kim tệ vương giả lực lượng, tự nhiên cũng liền dễ làm, vương cấp lực lượng vừa ra, đem toàn bộ rừng rậm đều có thể tiêu diệt, vi trùng cũng biết toàn bộ bị cùng một chỗ diệt sát, không còn có bất cứ uy hiếp gì. Có thể Hàn Sâm chỉ là một cái hầu tước, cũng không thể lực phóng thích lớn như vậy phạm vi công kích, tự tính có thể đem hỏa diễm bao phủ lớn như vậy phạm vi, hỏa diễm lực lượng bị than bạc sau, chỉ sợ cũng giết không được những cái kia vi trùng. Vi trùng mặc dù nhỏ, lực lượng lại cũng không yếu, dù sao vi trùng bản thân liền là hầu tước cấp lực lượng biến thành, muốn giết bọn nó, cũng cần hầu tước cấp lực lượng mới được. Ngay tại đám người đứng tại kim tệ góc độ suy tư giải quyết như thế nào hiện tại khốn cảnh thời điểm, đã thấy kim tệ trên người hỏa diễm đột nhiên thu liễm, kim tệ thân thể đã thủ toàn bại lộ trong không khí, không còn có bất kỳ phòng vệ nào. Ha ha, nhanh như vậy từ bỏ sao? Nếu như ngươi muốn đầu hàng, ta có thể cho ngươi thời gian xé bỏ giấy báo danh. Côn trào phúng tiếng cười trong rừng rậm không ngừng quanh quần. Ta không phải đã nói, ta muốn tiêu diệt ngươi tất cả mắt sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hừ, sắp chết đến nơi còn nói nhảm nhiều như vậy. Côn tâm niệm khẽ động, đã có thật nhiều vi trùng từ khác nhau phương hướng phóng tới Hàn Sâm. Những cái kia vi trùng nhỏ đến cực điểm, mà lại vô thanh vô tức. Liên công tước cấp cường giả đều rất khó phát giác được chỗ ở của bọn nó. Hàn Sâm bây giờ từ bỏ hỏa diễm hộ thể, mặc dù tiết kiệm thể lực, thế nhưng lại cũng lâm vào trong nguy hiểm. Vân Tố Y cau mày nói ra, kim tệ hắn nghĩ làm gì, lẽ nào là muốn mượn nhờ áo giáp ngăn cản vi trùng sao? Thế nhưng là khôi giáp của hắn lại thế nào hoàn chỉnh, còn là có khe hở tồn tại, chỉ cần có một tia khe hở, liền ngăn cản không nổi vi trùng tiến công. Hắn cũng không phải là dự định cần nhờ áo giáp ngăn cản vi trùng. Một thanh âm từ nơi không xa vang lên, chỉ gặp cô Trúc đi tới. Cô Trúc sư huynh, Vân gia tỷ muội cùng Thiên Vũ Hạc mấy người bọn hắn đều đứng dậy hướng về cô Trúc hành lễ. Cô Trúc có chút khoát tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, tự mình cũng ngồi xuống. Cô Trúc sư huynh, ngươi nói kim tệ không phải dự định sử dụng áo giáp ngăn cản vi trùng, thế nhưng là hắn căn bản không nhìn thấy những cái kia vi trùng, cũng không biết vi trùng lúc nào xuất hiện ở trên người hắn chỗ nào, cái kia lại thế nào ngăn cản đâu? Vân Tố Y tò mò hỏi, ai nói hắn nhìn không thấy những cái kia vi trùng? Cô Trúc từ tốn nói một câu, Vân Tố Y đám người đều là ngẩn người, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, lại đột nhiên nhìn thấy kim tệ nổi lên. Ba, kim thủ giơ tay phải lên, trên không trung búng tay một cái. Sau đó liền thấy đầy trời kim tệ như mưa rơi xuống, mỗi một viên kim tệ hạ xuống sau, liền nghe đến bộc một tiếng vang, giống như có đồ vật gì bị kim tệ đập bể đồng dạng. Mặc dù không nhìn thấy kim tệ đến cùng đập vỡ cái gì, nhưng là chỉ nghe thanh âm cũng tưởng tượng đi ra, bị kim tệ đạp nát, chính là những cái kia nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy vi trùng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhìn thấy? Côn kinh hãi thanh âm vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên ngừng lại. Nàng chân thân cũng không ở chỗ này, nói chuyện cũng là mượn nhờ những cái kia vi trùng. Lúc này đầy trời kim tệ rơi xuống, diệt sát tất cả vi trùng, thanh âm của nàng tự nhiên cũng liền truyền không ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời đông đảo sinh vật nhìn thấy đầy mắt kim tệ đinh đinh đương đương rơi xuống, trong lòng đều là hãi nhiên. Không chỉ là bởi vì Hàn Sâm có thể nhìn thấy đồng thời diệt sát vi trùng, nhất làm cho bọn hắn kinh hãi là Hàn Sâm lại có thể dùng một lần bộc phát ra nhiều như vậy kim tệ. Cái này mang ý nghĩa, loại này kim tệ thuật còn có thể tại đại quy mô trên chiến trường sử dụng, kia liền càng đáng sợ. Tại sao có thể như vậy, vì cái gì hắn vậy mà nhìn thấy vi trùng? Tự tính là bình thường công tước đều không nhìn thấy côn vi trùng, nhất định muốn là có mắt bí thuật thiên phú, đồng thời tu luyện qua cường đại nhãn thuật công tước mới có thể nhìn thấy, lẽ nào hắn cũng tu luyện qua cường đại nhãn thuật? Đang quan chiến Hải Nhi, mới vừa rồi còn một mặt đắc ý, nhưng là bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm động huyền khí chàng liên hạt đều có thể nhìn thấy, huống chi chỉ là vi trùng. Những cái kia vi trùng tại động huyền khí chàng phía dưới không chỗ che thân, căn bản chạy không khỏi Hàn Sâm tầm mắt. Cách chương